Hệ thống huyết mạch, chương 27, 27, tiêu hao năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mình phải đả thông huyết mạch của mình thông qua điểm thứ tư. Cậu nói và nhắm mắt lại. Gustave đã học được rất nhiều về việc đả thông huyết mạch trong 2 tháng qua. Để tiếp tục tăng xếp hạng của huyết mạch, thiền định là cần thiết. Thiền định trong đó bạn phải chuyển huyết mạch của mình lặp đi lặp lại trong nhiều giờ để nó có thể tiếp tục nhân lên và gia tăng về số lượng. Cũng như chất lượng, việc huấn luyện cũng cần thiết và sử dụng lặp đi lặp lại khả năng huyết mạch của bạn. Gustave tập trung và để tâm trí của mình chạm đến những phần sâu nhất của cơ thể bên trong. Cậu có thể cảm nhận được 3 luồng huyết mạch trong cơ thể mình, nhưng cậu chỉ cần đả thông huyết mạch ban đầu của mình qua điểm thứ tư ngày hôm nay. Sau một vài phút, có thể nghe thấy tiếng nước sủi bọt bên trong căn phòng nhỏ. Nếu một người bình thường bước vào đây, họ sẽ nghĩ rằng một người đang đun nước sôi. Chỉ có một hỗn huyết mới hiểu âm thanh đó có nghĩa là gì. Âm thanh phát ra từ cơ thể của Gustave. Một lúc sau, âm thanh ngừng lại và Gustave mở mắt. Điều đó thật dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Gustave chống cằm khi nói thành tiếng. Cậu đã đả thông thành công huyết mạch của mình thông qua điểm thứ tư. Cậu nghĩ sẽ mất ít nhất vài giờ, nhưng thật bất ngờ. Cậu chỉ mất 10 phút. Có thể là do nó đã bão hòa nhưng mình đã không chú ý đến nó. Gustave nói khi đứng dậy. Ngay bây giờ cậu có thể cảm nhận được sự gia tăng sức mạnh bên trong cơ thể mình. Sau khi đả thông huyết mạch qua điểm thứ tư, cậu nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong cơ thể mình. 4 điểm kênh kết nối với nhau, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Theo những gì cậu đã nghe, việc vượt qua hạng tiếp theo phải liên quan đến vòng tròn được hình thành. Dù sao thì, giờ mình là một hỗn huyết hạng Zulu, có nghĩa là mình đã đáp ứng đủ điều kiện để tham gia kỳ thi tuyển sinh MBO. Nghĩ đến lúc này, Gustave đã trào lên một niềm phấn khích trong cậu. Bây giờ mình chỉ cần giữ bình tĩnh, nhưng một khi kỳ thi tuyển sinh đó bắt đầu, mình sẽ phát điên lên mất. Gustave lẩm bẩm với vẻ hào hứng. Hãy để ta kiểm tra sức mạnh mới của mình. Gustave mỉm cười khi quay mặt về phía tấm bảng hình vuông treo lơ lửng giữa không trung. Gustave đã áp dụng tư thế mà cậu đã sử dụng trước đó. Đưa cánh tay của mình ra sau giới hạn. Dồn sức vào cánh tay đó, đặc biệt là nắm đấm, và dùng toàn lực đẩy nó ra. Âm thanh va chạm lại vang lên. Lần này giống như một cú knockout khi nắm đấm của Gustave va vào bảng. Cũng giống như những con số trước đó bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của bảng. 1.000, 3.000, 6.000, 9.000, 12.000. Đôi mắt của Gustave mở to khi cậu nhìn chằm chằm vào những con số với vẻ ngạc nhiên. Đó là sức mạnh tăng lên đến 100%. Cậu ta nói với vẻ mặt không tin tưởng. Gustave không ngờ rằng sức mạnh của mình sẽ tăng lên nhiều như vậy sau khi trở thành một người xếp hạng Zulu. Trước đây nắm đấm của cậu nặng khoảng 6.000 pound, nhưng bây giờ nó đã tăng lên 12.000 pound. Cậu nghĩ rằng nếu cậu mạnh mẽ như thế này khi đối đầu với Paul lần khác, tình hình sẽ diễn ra theo một dạng khác. Trong quá trình suy ngẫm, một thông báo hiện lên trong tầm mắt cậu. Ký chủ đã hoàn thành mục tiêu. Đạt thứ hạng Zulu, ồ, ta có cảm giác sắp có chuyện như thế này. Gustave mỉm cười nhìn chằm chằm vào thông báo. Phần thưởng mục tiêu, ký chủ, huyết mạch biến đổi di truyền. Đã được nâng cấp, một nâng cấp khác, nó chắc đã nâng lên, ngay bây giờ. Gustave kêu gọi giao diện hệ thống mở ra sau khi đi đến kết luận này. Thuộc tính ký chủ, kỹ năng và dị năng, huyết mạch, nhiệm vụ, cửa hàng, bức tường màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt của cậu và cậu không lãng phí thời gian để gọi. Huyết mạch, huyết mạch, huyết mạch biến đổi di truyền. Cấp độ, dị năng gắn liền với huyết mạch biến hình thú, cấp độ, e khả năng gắn liền với huyết mạch. Huyết mạch thao túng nguyên tử. Cấp độ, e khả năng gắn liền với huyết mạch. Huyết mạch biến hình thú là của Paul, trong khi huyết mạch thao túng nguyên tử là của Ben. Sau khi trích xuất thành công, chúng được giảm xuống cấp E, lúc đầu. Gustave hơi thất vọng, nhưng sau đó cậu nhớ rằng mình có thể nâng cấp huyết mạch với sức mạnh này, nên cậu biết rằng theo thời gian, các huyết mạch sẽ đạt đến tiềm năng cao nhất và trở nên mạnh mẽ hơn trạng thái ban đầu. Gustave nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển với vẻ trầm ngâm. Vậy là có cấp độ E, cậu đã mong đợi huyết mạch của mình sẽ tăng lên cấp D vì trước đây là E, hừm. Huyết mạch của mình dường như đã mở ra một dị năng mới. Gustave nhận thấy thao tác kích thước không nằm trong số các dị năng gắn liền với huyết mạch của cậu trước đó. Tháng trước, sau khi thu thập huyết mạch của Paul và Ben, Gustave nhận được thông báo đã hoàn thành một nhiệm vụ ẩn. Ký chủ: chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Chi tiết về nhiệm vụ ẩn. Nhận được huyết mạch trong khung thời gian 2 tháng sau khi nhận được lực lượng này. Phần thưởng nhiệm vụ. Hình phạt cho thất bại. Lúc đầu, Gustave nghĩ rằng cậu sẽ hoàn thành một nhiệm vụ ẩn liên quan đến thử thách của Paul, nhưng cậu không thể sai lầm hơn khi nhìn thấy điều này. Khi nhìn thấy phần thưởng, cậu thực sự vui mừng vì điều đó, nhưng khi nhìn thấy hình phạt vì thất bại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu điều này là trước khi cậu xác nhận sức mạnh của hệ thống, cậu sẽ nói đó chỉ là một trò lừa bịp, nhưng bây giờ cậu biết không có sự dối trá nào liên quan đến hệ thống. Cậu thực sự sợ hãi về khái niệm thất bại một nhiệm vụ ẩn mà không biết và kết cục là chết. Nếu mình ăn cắp huyết mạch chậm một chút, mình sẽ không còn sống ngay bây giờ. Đã 2 tháng kể từ khi cậu có được hệ thống. Nếu cậu chọn trở thành một kẻ nhút nhát và không đánh trả, nó đã không dẫn đến tình huống có được những huyết mạch đó. Và cậu sẽ chết ngay bây giờ. Có vẻ như lực lượng này không muốn một ký chủ yếu đuối. Gustave nghĩ với một khuôn mặt không hề cảm xúc. Nếu đúng như vậy thì mình sẽ trở nên đủ kiên nhẫn để làm tất cả những gì cần thiết để giữ nó và chứng tỏ rằng mình thực sự xứng đáng của nó. Gustave đã thề gạt bỏ con người cũ của mình sang một bên. Cậu đã thề sẽ không ngần ngại làm mọi thứ theo cách cậu thực sự muốn. Cậu đã thề sẽ không lùi bước và chạy trốn mọi người như trước đây. 2 tuần sau khi sự việc xảy ra, Gustave đã hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng nâng cấp huyết mạch của mình từ F lên E. Cậu đã mong đợi rằng nó sẽ được nâng cấp lên D, nhưng cậu hiểu rằng đã có E trước khi nâng cấp lên D. Ít nhất cậu cũng vui vì cậu có một dị năng mới từ nó. Hừm, thao tác kích thước. Gustave chống cằm khi đứng giữa phòng. Cái tên đã nói lên tất cả. Nhưng để sử dụng nó, mình chỉ cần tưởng tượng xem mình muốn phát triển đến cỡ nào hay thứ gì đó. Gustave tự hỏi và quyết định thử nó. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình và nghĩ về nó ngày càng lớn hơn. Hừm, sau khi chờ đợi một vài giây, không có gì xảy ra. Nó không hoạt động theo cách đó. Gustave chống cằm trầm ngâm. Để xác nhận, cậu đã thử tưởng tượng lần này chân của mình to ra và kết quả vẫn vậy. Có vẻ như nó không có tác dụng với các bộ phận của cơ thể, vì vậy hãy để tôi thử cái này thay thế. Gustave nhắm mắt lại và cảm nhận toàn bộ cơ thể ngay lập tức. Tăng lên, Gustave lập tức trong óc kêu lên cái chữ này. Thân thể đột nhiên trướng lên. Những âm thanh xương vang vọng khắp căn phòng khi cơ thể của Gustave phát triển đến chiều cao hơn 3 mét. Cơ bắp của cậu ấy nở ra một cách điên cuồng, khiến cậu trông cực kỳ nam nhi khi cậu không ngừng tăng kích thước. Cậu có thể nhìn thấy sàn nhà ngày càng xa khỏi tầm nhìn của mình. Đầu cậu ta cuối cùng va vào trần nhà. Oái! Gustave thốt lên khi cậu nhanh chóng tưởng tượng cơ thể mình trở nên nhỏ hơn để nó ngừng phát triển về kích thước. Cơ thể của Gustave lần đầu tiên ngừng phát triển về kích thước trước khi bắt đầu giảm. Sau vài giây nữa, Gustave đã trở lại hình dạng ban đầu. Cái này thật sự, nếu mình không dừng lại bản thân thì có lẽ mình đã tiếp tục phát triển về kích thước. Gustave hơi loạng choạng về phía trước khi nói. Chuyện gì vậy? Cậu giơ tay lên và nhận thấy rằng nó bị mờ trong tầm nhìn của cậu. Cảnh báo, năng lượng thấp, cảnh báo, năng lượng thấp, chấm chấm, cảnh báo, năng lượng thấp. Gustave nghe thấy tiếng chuông trong đầu và có thể nhìn thấy thông báo mờ ảo trong tầm mắt của mình. Mặc dù nó mờ nhưng cậu hiểu thông điệp mà nó đang muốn truyền tải. Mình đã sử dụng hết năng lượng vì khả năng biến hình đó. Gustave hầu như không tiếp tục khi cậu phân tích. Ký chủ sẽ chuyển sang chế độ ngủ nếu không tiêu thụ năng lượng. Ký chủ sẽ chuyển sang chế độ ngủ nếu không tiêu thụ năng lượng. Tầm nhìn của Gustave chuyển sang màu đỏ khi những hồi chuông cảnh báo liên tục vang lên trong đầu cậu. Và, mình tìm năng lượng ở đâu đây? Gustave chậm rãi lê cơ thể run rẩy về phía trước khi cậu ta lẩm bẩm. Thiết bị lưu trữ, Gustave nhận ra và mang ra một chiếc cúc áo nhỏ bên trong túi áo ở ngực của mình. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.